khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, chuyên gia giáo dục. Hoành Thánh Tượng xem bệnh tâm thần đồng dạng nhìn xem Chu Du. Ta nói cái này ô dù chiếu không cố được hai người. Ngươi dù sao sẽ bị xối đến. Ngươi không thử lấy phản bác thoáng một tí sao? Chu Du thuận tay nhắc nhở nói, phát huy thoáng một tí sức tưởng tượng. Trên thực tế, ngươi hôm nay làm một động tác vừa tốt có thể giải quyết vấn đề này. Hoành Thánh hơi chút tưởng tượng sẽ hiểu. Nhãn tình sáng lên, cầm lấy Chu Du quần áo ba lượng hạ tựu bò lên đi lên. Cánh tay vây quanh ở Chu Du cổ, hai chân vòng tại bụng của hắn, cái cằm cúi tại Chu Du trên bờ vai, biểu lộ cực kỳ an nhàn thư thích. Cái này tiểu hầu ôm, phi thường thành thạo, phi thường ổn. Chu Du cái này liền chống đỡ tốt ô dù đi ra ngoài. Khoác trên vai tốt quần áo, ta cũng sẽ không cân nhắc người xối không xối đến mưa. Hồi trình tàu điện ngầm thượng, Chu Du vốn là chuẩn bị xử lý nhàn ngư điếm cùng bằng hữu phòng công việc. Nhưng hắn phát hiện ngồi ở đối diện mụ mụ đang tại cúi đầu chơi điện thoại. Ngồi ở bên cạnh con gái thì là mặt mũi tràn đầy chất phác. Chu Du cảm thấy như vậy không đúng lắm. Đây cũng là hắn chán ghét tiểu hài tử một trong những nguyên nhân. Người không thể đem bả một đứa bé mang đến cái thế giới này, sau đó tự chính mình chơi điện thoại đi. Bởi vậy mỗi lần nghĩ đến muốn đem thời gian hoa tại hài tử trên người đều rất phiền. Khá tốt, Hoành Thánh chỉ là viên chức, một cái cần bị khống chế thế giới khác sinh mạng thể. Chu Du lại quay đầu xem Hoành Thánh, nàng đảo cũng không chất phác. Chỉ là nhìn không chuyển mắt mà chằm chằm vào người bên cạnh trong tay vị thật đẹp túi áo. Rối rắm một phen hậu, Chu Du có lẽ hay là lắc đầu, thu hồi điện thoại, đem mà Hoành Thánh đầu ninh trở về. Hỏi một cái hắn hoàn toàn không có hứng thú cũng không muốn trả lời vấn đề. Hôm nay học tập thượng có cái gì khó khăn sao? Tất cả đều là khó khăn. Được rồi, ta còn là chơi điện thoại. Nghĩ đến có thể dẫn ra vấn đề. Điếm trưởng, hôm nay học được một cái thành ngữ gọi đâm lao phải theo lao. Ta không rõ, cái này đơn giản. Chu Du rất nghiêm túc khoa tay múa chân nói, người cưỡi con cọp. Trên người, nếu xuống, chẳng phải bị con cọp ăn được sao, cho nên ngươi chỉ có thể như vậy một mực lão trên lưng hồ đợi. Cái này không đúng. Hoành Thánh càng thêm rất nghiêm túc khoa tay múa chân nói, vậy hắn như thế nào cưỡi đi lên đây này, cưỡi đi lên quá trình sẽ không bị ăn tươi sao? Có thể là thừa dịp con cọp ngủ, kỵ con cọp làm gì, hắn là nhược trí sao? Không nên kỵ con cọp. Chu Du dùng sức gãi gãi đầu. Không được, không thể cân nhắc điều kiện tiên quyết, phải tiếp nhận hiện thực. Hắn chính là tỉnh cưỡi lão trên lưng hổ rồi. Chính là đâm lao phải theo lao rồi. Cứ như vậy, Chu Du trước kia vốn có chút bành trướng, nhưng hắn hiện tại tinh tường, còn là đừng đi làm cái gì chuyên gia giáo dục. Khá tốt, Hoành Thánh vấn đề rất nhanh chuyển rời đến chắc chắn thượng. Thập trong vòng gia tăng phép trừ. Đây chính là Chu Du cường hạng. Trên đường ngừng chạm thời điểm đi lên một vị phụ nữ có thai. Chu Du chủ động lại để cho ngồi. Ngồi xổm Hoành Thánh trước mặt tiếp tục cho nàng giảng gia tăng phép trừ. Phi thường chăm chú, chờ bọn hắn đến chạm thời điểm, Chu Du mãnh liệt khởi thân, cả đùi phải đều đã tê dần. Bất chi bất giác ngồi xổm quá lâu, giảng gia tăng phép trừ giảng quá đầu nhập vào. Hắn cứ như vậy dẫn Hoành Thánh, cả nhắc lấy chân lách vào tại hạ xe trong dòng người. Cái này chạm xuống xe người hết lần này tới lần khác còn đặc biệt nhiều. Tất cả mọi người cuồng gạt ra sợ không thể đi xuống. Chu Du bởi vì đi đứng không tiện, bị đằng sau một lách vào, đụng phải phía trước cự béo đại ca xuống. Cự béo đại ca nghiêng đầu sang chỗ khác, cau mày vừa muốn nói chuyện, thấy Chu Du khập khiễng, lại nhìn hắn dẫn tiểu hài tử, thần sắc siết chặt, há mồm tựu xông Chu Du đằng sau quát, lách vào tê cái gì lách vào, không phát hiện người tiểu tử chân cà nhắc sao, đại ca cái này một cuống họng. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào Chu Du trên người. Đại ca cũng là trượng nghĩa người, lúc này dùng cậy mạnh cùng thân thể chống đỡ ra một con đường. Chỉ huy bắt đầu đứng dậy, đến, chiếu cố thoáng một tí người tàn tật, mượn cái quang. Mọi người nghe đến đại ca hùng hậu tiếng nói, cũng tự giác nhượng xuất đạo, lại để cho Chu Du ưu tiên xuống xe. Chu Du biểu lộ thật không tốt, lúc này, chân của hắn kỳ thật đã muốn không thế nào đã tê dần. Nhưng tại trước mắt bao người, tại đại ca yêu mến dưới ánh mắt, hắn tựa hồ không có gì lựa chọn, hắn đành phải kéo đi cứng rắn chân, nện bước gian nan bước tiến đi về phía trước, mặc dù bộ mặt đã muốn nếp uốn, cũng muốn phối hợp diễn xuất lộ ra dáng tươi cười. Cảm ơn, cứ như vậy, vốn một phút đồng hồ có thể đi đến xuất chạm đường. Hắn không đi không được 5 phút đồng hồ, cưỡng ép kéo đi chân đi tới xuất chạm khẩu, ra chạm xe lửa, hắn rốt cục trường thở phào nhẹ nhõm, quay đầu trùng vân nuốt nói, đồn nhi, cái này kêu là đâm lao phải theo lao, ngoặc kép chấm than, hoành thánh một điểm tức thông, mặt mũi tràn đầy cảm động, điếm trưởng ngươi quá liều mạng. Ta hiểu được, ta hoàn toàn minh bạch, giờ phút này, Chu Du lại cảm thấy, mình cũng hứa vẫn là có thể đương làm chuyên gia giáo dục. Nhàn ngư thế giới, băm tay cùng Minh Đế cũng đưa lên 7-8 thiên trò chơi giới thiệu. Tính toán không phụ lòng nhân viên quản lý quyền hạn, cân nhắc đến cái này chính là đệ nhất kỳ cấp quan trọng 3 hợp 1 trưởng cơ tiêu thụ. Chu Du tại có thể chọn trong trò chơi hào phóng đưa lên song hùng đội hình. Thì ra là con chơi cùng Racer phương khối. Còn lại thả 3 khoản chính hắn đều không chơi đùa kỳ quái trò chơi. Hắn đem 5 khoản trò chơi giới thiệu chỉnh hợp về sau. Để vào, Điểu Vương Nhạc cùng Ngư Đường Trung công khai triển lãm. Hơi lộ ra tiếc nuối chính là, cũng không có người chụp được 2.500 ngư hoàn trưởng cơ. Cái giá tiền này giống như xác thực quá mức rồi. Theo băm tay phản hồi, có người liên lạc hắn, tỏ vẻ có thể 1.500 ngư hoàn chụp được. Nhất đáng tin cậy chính là buôn lậu giá tác chính là như cũ là 1.450 ngư hoàn. Chu Du cũng không gấp, chỉ là lại để cho băm tay lại kéo vài ngày, sắp sửa trước, hắn trái lo phải nghĩ qua đi, có lẽ hay là dùng rất phía chính phủ tìm từ, cảm tạ Giản Mộc Mộc cũng rất phía chính phủ nói. Thay nàng giữ bí mật, đại khái là sợ mọi người biết rõ nhà hắn là lắp đặt thiết bị nghiệp đại lão. Bị người phiền, cũng có thể là không thích bị túm tụng cảm giác, hoặc là không biết như thế nào đối mặt đối với nàng có ý đồ nam nhân lúc này. Phạm Phong WeChat cũng đúng hẹn tới. Ta đi, rốt cục trì hoãn đã tới. Về nhà, hôm nay thế nào, rất thuận. Có hay không thổi ta giàu có gia đình, Thôi, nàng đối với ta cái gì đánh giá, một cái thích xem sách nam sinh. Ha ha ha, ta mới nhìn 3 trang, thật sự xem không hiểu. Bất quá vì nàng, ta nguyện ý xem tiếp đi. Phạm Phong nói xong, tao nhiệt tình lên đây, người cũng biết. Chúng ta tuy nhiên nhiều năm độc thân, nhưng lại tổng hội âm thầm ưa thích xinh đẹp nữ đồng học. Mặc dù nói không được mấy câu, nhưng ít ra có thể mỗi ngày gặp mặt. Bất quá kỳ thật qua không được bao lâu mới lạ, cảm giác đã trôi qua rồi. Tự lại sẽ thích mặt khác rồi. Tính toán xuống 1 năm muốn ưa thích nhiều cái. Cảm giác mình tưởng 8 nam. Không chỉ nói đám bọn họ. Theo ta sâu quan hệ không có. Ai, ta cũng vậy đương làm 8 nam rồi. Ngươi nhưng đừng nói cho nàng. Ta xúc vật thật muốn nói cho nàng biết. Tóm lại, lần này ta rất nghiêm túc, ngươi cũng đừng hủy đi ta đài, ta đã tải dùng tánh mạng cho ngươi chống đỡ đài. Chu Du vốn đã muốn gõ đi ra nửa câu sau, nhưng ta cảm giác hai ngươi thật sự không thích hợp. Có lẽ Cám Nam mới là của ngươi số mệnh, nhưng hắn nghĩ nghĩ, có lẽ hay là không có nhẫn tâm. Dù sao Phạm Phong loại người này, không có hai ngày chính mình sẽ thay lòng đổi dạ. Được rồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.